Thần cấp đặc công hệ thống, chương 753, giặc cướp trực tiếp yêu cầu. Góc truyện audio.com vừa mới cùng Hoa Thành lãnh đạo thành phố Ban Từ kết thúc hội nghị thường kỳ. Lưu Quảng An đang ngồi ở trong văn phòng phê duyệt văn kiện, đột nhiên hắn tư nhân chuông điện thoại di động vang lên. Biết Lưu Quảng An số điện thoại di động này mật mã cơ hồ đều là cùng hắn quan hệ thân cận người, sở dĩ hắn khi nhìn đến trên điện thoại di động xa lạ điện báo số điện thoại lúc không sao cả chần chờ, liền nhận nghe điện thoại. Hắn vốn cho rằng là vị nào bằng hữu đổi số điện thoại di động đây, kết quả lại nghe được để tâm hắn kinh run rẩy một phen. TH-12 một lần chuyến bay bị cướp, đây có phải hay không là cái nào bạn xấu tại cùng tự mình mở đùa ác trò đùa đâu? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc liền bị Lưu Quảng An bác bỏ, hắn là Hoa Thành SW bí thư quyền cao chức trọng, không người nào dám cùng tự mình đùa giỡn như vậy. Nhưng là, giặc cướp làm sao biết hắn điện thoại cá nhân đâu? Lưu Quảng An biết chuyện này can hệ trọng đại, không phải do hắn có chút qua loa, vì cam đoan mình có thể nhớ kỹ đối phương điều kiện, Lưu Quảng An nhấn xuống trên điện thoại di động ghi âm cái nút. Tốt, ngươi nói, ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi, bất quá ngươi cũng muốn cam đoan, không thể thương tổn bất luận cái gì một tên con tin. Lưu Quảng An trầm giọng nói, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta có thể cam đoan với ngươi không làm thương hại bọn hắn. Đương nhiên, nếu là có người chủ động khiêu khích ta uy nghiêm, vậy cái này sự kiện ta liền không cách nào bảo đảm. Mũ lưỡi trai nam tử gằn giọng cười nói, tốt, bây giờ nói điều, kiện của ngươi đi, theo Lưu Quảng An, không có người nào chất hội ngu đến đi khiêu khích giặc cướp uy nghiêm. Thứ nhất, ta muốn 1 tỷ hoa hạ tệ tiền chuộc, hiện tại ta nói một chút, ta tại Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản, các ngươi đem tiền trực tiếp đánh tới cái chương mục này bên trên. Tiếp lấy mũ lưỡi trai nam tử liền đem hắn Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản số điện thoại nói một lần. Nghe được điều kiện thứ nhất về sau, Lưu Quảng An liền có muốn đem điện thoại rơi vỡ xúc động. Cái này giặc cướp thật đúng là công phu sư tử ngoạm a, đừng nói hắn là Hoa Thành thị VK thư ký, liền xem như Quảng Nhạc tỉnh tỉnh VK bí thư cũng không lớn như vậy quyền lực cho giặc cướp Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản bên trong truyền 1 tỷ hoa hạ tệ a. Thụy Sĩ ngân hàng là hắc kim thánh địa, chỉ cần tiền tiến Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản coi như nước Mỹ đều không thể lực đem tiền muốn trở về. Lưu Quảng An nếu quả như thật đem cái này 1 tỷ hoa hạ tệ truyền cho giặc cướp, vậy những này tiền chẳng khác nào bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi lại nói hạ những điều kiện khác. Lưu Quảng An biết hiện tại khẩn yếu nhất là ổn định giặc cướp cảm xúc, coi như hắn làm không được cũng muốn đáp ứng trước xuống tới lại nói. Lưu thư ký quả nhiên sảng khoái. Mũ lưỡi trai nam tử cười to mấy tiếng, sau đó nói ra, điều kiện thứ hai, ta muốn tại đấu miêu đài truyền hình làm một trận internet trực tiếp, cần đấu miêu đài truyền hình giúp ta làm xuống tuyên truyền, có ý tứ gì? Lưu Quảng An mặc dù công vụ bề bộn, nhưng cũng nghe nói qua đấu miêu đài truyền hình. Đấu miêu đài truyền hình là hoa hạ lớn nhất trực tiếp bình đài, mỗi ngày IP. Lưu lượng có thể đạt tới 500 vạn chi cự. Nhưng Lưu Quảng An không rõ cái này giặc cướp tại sao muốn trên đấu miêu đài truyền hình khởi xướng trực tiếp, hắn có mục đích gì? Mũ lưỡi trai nam tử cười lạnh nói, ngươi không cần biết dụng ý của ta, việc ngươi cần chính là thông chi đấu miêu cao tầng, để bọn hắn thay ta chuẩn bị một cái trực tiếp kênh, sau đó để bọn hắn tại tất cả trực tiếp gian đánh quảng cáo, liền nói cướp rồi TH-12 một lần chuyến bay giặc cướp muốn làm hiện trường trực tiếp, yêu cầu của ta liền 2 cái này, nếu như ngươi không làm chủ được có thể cùng ngươi lãnh đạo báo cáo, nếu như lãnh đạo của ngươi không làm chủ được có thể trực tiếp cùng cao tầng báo cáo, nếu như ngay cả cao tầng đều làm không được yêu cầu của ta, như vậy thật đáng tiếc, TH-12 một rơi biển tức là trở thành tái nhập nhân. Loại hàng không xử một lần to lớn tai nạn, ta cho ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị, 10 phút sau nói cho ta đáp án. Mũ lưỡi trai nam tử cũng không đợi Lưu Quảng An trả lời chắc chắn, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Kitagawa Masako tiểu thư, hiện tại ngươi biết ta tại sao muốn cướp máy bay đi. Thu hồi điện thoại về sau, mũ lưỡi trai nam tử nghiền ngẫm mà hỏi. Kitagawa Masako đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại mờ mịt lắc đầu nói ra, ta đoán ngươi là vì 1 tỷ hoa hạ tệ tiền chuộc, có thể ngươi khởi xướng trực tiếp là muốn làm cái gì, làm như vậy ngươi liền không sợ bại lộ thân phận của mình. Ha ha, bại lộ thân phận, mũ lưỡi trai nam tử chào phúng cười một tiếng, nói ra coi như không làm trực tiếp, thân phận của ta cũng sớm muộn đều là muốn bại lộ, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là làm trực tiếp về sau ta ngụy phàm. Danh tự liền có thể vang vọng hoa hạ đại địa. Ta muốn để tất cả người Hoa đều nhớ kỹ, có một cái gọi là Ngụy Phàm nam nhân, vào hôm nay cướp rồi 1 khung máy bay, lấy được 1 tỷ hoa hạ tệ tiền chuộc còn thành công đào thoát đuổi bắt. Ta muốn, một đêm thành danh, tất cả hành khách đều bị Ngụy Phàm cho chỉnh bối rối, người anh em này điên rồi đi, tại sao có thể có như thế bệnh tâm thần ý nghĩ. thì nói, người muốn cho cha mẹ của ngươi, đồng học, bằng hữu đều biết chuyện này, đúng không? Một mực yên lặng không lên tiếng Lâm Hoan đột nhiên hỏi. Ngụy Phàm cấp tốc xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn lại, hắn càng xem càng cảm thấy Lâm Hoan không đơn giản. Bởi vì Lâm Hoan trên mặt biểu lộ quá bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, đây cũng không phải là một con tin nên có biểu lộ. Ngươi thật giống, như không sợ ta, chấm, Ngụy Phàm đưa tay súng chống đỡ trên trán Lâm Hoan, lạnh giọng hỏi. Là, bởi vì ta có thể nhìn ra ngươi không muốn giết người, đã ta không có nguy hiểm tính mạng, vậy ta làm gì còn sợ hơn ngươi? Lâm Hoan nhún vai nói, thì ra là thế, đáp án này để Ngụy Phàm đối với Lâm Hoan buông lỏng cảnh giác. Ngụy Phàm biết mình vừa rồi biểu hiện đã biểu lộ hắn không muốn giết người thái độ, chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra. Có thể ta bây giờ nghĩ giết ngươi. Ngụy Phàm nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức hướng phía trước đỉnh ra tay súng. Ngươi không biết giết ta, bởi vì ta không có khiêu khích đến ngươi uy nghiêm. Lâm Hoan giơ hai tay lên, thân thể kề sát ở cạnh trên lưng, hồi đáp. A, loại này bị người đoán được ý đồ cảm giác thật là rất khó chịu a, Ngụy Phàm nửa là bất đắc dĩ nửa là nghẹn. Hỏa nói lầm bầm, Ngụy Phàm mặc dù là cái giặc cướp nhưng hắn làm người cũng rất giảng thành tín, Lâm Hoan vừa rồi hành vi xác thực không có khiêu khích đến hắn uy nghiêm. Có hắn cùng Lưu Quảng An ở giữa ước định trước đây, hắn liền không thể giết Lâm Hoan. Nhưng Ngụy Phàm lại thật nhìn Lâm Hoan rất khó chịu, rất muốn một súng đập chết Lâm Hoan, sở dĩ hắn hiện tại rất xoắn xuýt. Cái khác hành khách đều dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan, đều loại thời điểm này, người trẻ tuổi này lại còn không biết sống chết lắm miệng đến hỏi, không phải là đồ ngốc là cái gì. Kitagawa Masako cũng không cảm thấy Lâm Hoan ngu ngốc bởi vì nàng biết Lâm Hoan là một cái rất có năng lực nam nhân, mà lại nàng cũng từ muội muội Kitagawa Haruko trong miệng biết được Lâm Hoan một chút tin tức tỉ như Lâm Hoan biết công phu, đã từng chế phục qua nữ sát thủ. Nhưng Kitagawa Masako hay là rất lo lắng Lâm Hoan an toàn, dù sao Lâm Hoan tay không tấc sắt mà Ngụy Phàm trên tay lại có tay súng. Ngay tại Kitagawa Haruko muốn mở miệng thay Lâm Hoan cầu tình thời điểm, Ngụy Phàm trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. "Quy, Lưu thư ký, ta yêu cầu ngươi làm được sự tình có kết quả sao?" Ngụy Phàm duy trì cầm súng đỉnh lấy Lâm Hoan cái trán tư thế, hỏi: Là, ngươi đề ra hai điều kiện đạt được cao tầng đồng ý, 1 tỷ hoa hạ tệ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới ngươi Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản, đấu miêu trực tiếp bình đài cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi tùy thời có thể lấy khởi xướng trực tiếp. Lưu Quảng An ngữ khí ngưng trọng ở trong điện thoại nói, cách chương.